Chương 2235, Thạch Phủ Vương. Thật nhiều cường giả. Nam Cung Chính Ngọ bọn người, có chút câu nệ, dù sao bị nhiều cường giả như vậy người xem. Các ngươi có ai đạt được thần tuyển châu đột ngột, một thanh âm vang lên. Người nói chuyện, là Thiên Nhãn Cung Chu, hắn ánh mắt lạnh lùng, đảo qua phương thần bọn người, trầm giọng hỏi. Hắn con mắt thứ ba, vô cùng yêu dị, cho người ta một loại cực độ rung động cảm giác, phương thần có thể rõ ràng cảm giác được, đến từ hắn con mắt thứ ba nguy hiểm. Không có đạt được. Nam Cung Chính Ngọ bọn người nhao nhao lắc đầu, bọn hắn tự nhiên biết rõ phương thần đạt được thần tuyển châu. Nhưng là, cái sau tại trong mê cung đã cứu bọn hắn sao có thể đổi chắc đối phương đâu. Phương thần thần sắc rất bình tĩnh, bị Thiên Nhãn Cung Chu bọn người nhìn chăm chú lên, vẫn như cũ có thể thong dong đối mặt. Các ngươi đang nói láo. Thiên Nhãn Cung Chu lạnh như băng nói, cuồng bạo khí tức, bao phủ bọn hắn, muốn dùng khí thế tới dọa đảo trong lòng bọn họ phòng tuyến. Thiên Nhãn Cung Chu. Ngươi thủ đoạn này cũng quá ti tiện đi. Người nói chuyện, là cự phủ giúp Thạch Phủ Vương, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Thiên Nhãn Cung Chu. Lúc này, thứ 36 ma thần phân hội Lam Ý Liễu võ giả, cũng là đi tới phụ cận. Quy củ cũ, trực tiếp tuyển người đi. Đông đảo võ giả, ánh mắt đảo qua phương thần bọn người. Ta ưa ra hỏa này. Thạch Phủ Vương tay cầm chiến phủ, đối Thạch Ma Vương cười hắc hắc nói. Tiểu tử. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta cự phủ giúp Thạch Phủ Vương hỏi. Thạch Ma Vương trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn đáp ứng. Ta nguyện ý gia nhập. Tốt, ngươi đến ta phía sau tới. Thạch Phủ Vương nói xong, sau đó mang theo Thạch Ma Vương đi qua một bên. Hắn đã lựa chọn một cái, không thể đang chọn những người khác, bằng không mà nói sẽ khiến một chút phiền toái không cần thiết. Rất nhanh, một chút thế lực lớn liền đã trước tiên đem nhân tuyển xong. Hàng cát. Nam Cung Chính Ngọ, Hàn Nguyên đều được tuyển chọn. Duy chỉ có còn lại Phương Thần, hắn bị Thiên Nhãn Cung Chu chọn chúng. Thế nhưng là, hắn lại cự tuyệt. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Thiên Nhãn Cung? Thiên Nhãn Cung Chu hỏi. Không nguyện ý. Vì sao? Thiên Nhãn Cung Chu con mắt thứ ba, tựa hồ muốn mở ra, đầy mặt tức giận nhìn xem Phương Thần. Thiên Nhãn Cung quá yếu. Phương Thần nói thẳng. Ngươi Thiên Nhãn Cung Chu tức giận, con mắt thứ ba trong nháy mắt mở ra. Hủy diệt quang mang nổ bắn ra mà ra, đảo qua phương thần thân thể. Hừ, hợp nhất cảnh võ giả, cũng dám khinh thường ta Thiên Nhãn Cung. Thiên Nhãn Cung Chu coi là, phương thần chết rồi. Thế nhưng là, làm kia chướng mắt hủy diệt quang mang tiêu tán về sau, phương thần thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trên mặt đất. Làm sao có thể? Thiên Nhãn Cung Chu mở to hai mắt nhìn, hơi kinh ngạc. Tiểu tử này tốc độ cực nhanh, điện quang hỏa thạch ở giữa. Lợi dụng tốc độ tránh thoát Thiên Nhãn Cung Chu công kích. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói. Lập tức, thế lực khác võ giả, ánh mắt nhao nhao rơi vào phương thần trên thân. Tiểu hữu, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta ma thần phân hội Lam Ý Lý Hải? Võ giả vừa cười vừa nói, ở sau lưng Hà Nờ Lôi Thủ Vương, thì là một mặt bất đắc dĩ. Nếu ngươi gia nhập ta cự phủ rút, ta có thể cho ngươi dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện, từ đó về sau tại cái này ma thành bên trong. Không người nào dám khi dễ ngươi. Thạch Phủ Vương vội vàng nói. Gia nhập ta mà kiếm lâu. Ta Thiên Thanh Các thành ý mời tiểu hữu gia nhập. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực đều tại mời phương thần gia nhập. Một cái hợp nhất cảnh võ giả, có thể tránh thoát Thiên Nhãn Cung Chu con mắt thứ ba công kích, có thể nghĩ, tiềm lực của hắn mạnh bao nhiêu. Đây là bọn hắn không biết trong huyệt mộ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tình huống dưới. Nam Cung Chính Ngọ bọn người thấy cảnh này. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Bất quá, nghĩ tới tên này biến thái thực lực về sau, QNZ cảm giác hết thảy đều hợp tình hợp lý. Nhìn xem mặt của mọi người khổng, phương thần khẽ nói, ta muốn linh tuyển nũ, ai có thể cung cấp, ta liền gia nhập kia một thế lực. Hoặc là, cho ta cung cấp tình báo cũng có thể. Hừ, ngươi một cái hợp nhất cảnh, có tư cách gì cùng chúng ta có kẻ mặc cả không tệ, mọi người ở đây, cái nào không phải hồ đồ thiên thần trình độ. Chỉ là hợp nhất cảnh quá mức gan to bằng trời. Phương thần, để không ít võ giả rất là không vui, nhao nhao nói. Tiểu hữu, ngươi muốn chứng minh cho chúng ta nhìn, ngươi có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Cự phủ giúp Thạch Phủ Vương vừa cười vừa nói. Phương thần gật đầu, bất kỳ cái gì thời điểm, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Chỉ có biểu hiện ra đầy đủ yêu nghiệt thiên phú, mới có thể bị đám người coi trọng. Hưu tinh ẩn kiếm nhanh chóng lấp lóe, một kiếm đâm ra. Phích một tiếng, xa xa một viên đại thụ che trời, lên tiếng ngã xuống đất. Đám người thấy thế, nội tâm khẽ nhúc nhích. Đại thụ che trời nội bộ, đã bị phá hư chật vật không chịu nổi. Này tư không đơn giản. Rất nhiều người nội tâm đều là nghĩ như vậy. Tiểu hữu, ta mặc dù không có linh tuyển nhũ, nhưng ngươi như gia nhập, ta cam đoan cho ngươi thăm dò được tin tức tiểu hữu, ngươi chủ tu kiếm đạo, gia nhập ta ma kiếm lâu thích hợp nhất. Phương thần lắc đầu, từng cái cự tuyệt. Ta trước đây xông xáo ma thành, ngược lại là nghe nói qua liên quan tới linh tuyển nhũ tin tức. Ngươi như gia nhập ta cự phủ rút, ta có thể toàn bộ nói cho ngươi, đồng thời hiệp trợ ngươi tìm tơ y linh tuyển nhũ. Thạch phủ vương no y tốt, ta đồng ý. Phương thần gật đầu nói. Mặc dù hắn dùng cái này đến làm điều kiện, nhưng QNZ hiểu được nắm phân tức. Mọi người ở đây, đều là mạnh hơn hắn võ giả. Như cuối cùng không gia nhập bất kỳ thế lực nào, những người này quả quyết sẽ không để hắn rời đi. Ha ha ha, đến chỗ của ta. Thạch phủ vương thật cao hứng, lập tức thu hai cái thiên phú chắc tuyệt võ giả. Những người khác thì là hâm mộ nhìn xem thạch phủ vương. Các vị, ta trước hết rời đi. Thạch phủ vương mang theo phương thần cùng thạch ma vương, rời đi phiến khu vực này. Thiên nhãn cung chu lạnh lùng âm hiểm nhìn phương thần bóng lưng rời đi, trong lòng hiện ra một vòng sát ý. Thiên tuyển chi chủ mộ huyệt hạ màn kết thúc, có một kết thúc. Phương thần là cuối cùng người được lợi, đạt được đám người tha thiết ước mơ thần tuyển châu. Rất nhanh, thạch phủ vương liền mang theo hai người, về tới cự phủ giúp lãnh địa bên trong. Nơi này chính là ta cự phủ giúp thành trì. Thạch phủ vương nói ra, ta cự phủ giúp tổng cộng có 50 người, đều là hồ đồ thiên thần, tăng thêm ta tổng cộng có hai cái tích địa cảnh, cái khác đều là khai thiên cảnh. Nghe vậy, phương thần trong lòng cảm thán. Tích địa cảnh võ giả, tại ma thành đã coi như là cường giả, có thể tổ kiến thế lực. Còn như đến thánh cảnh cường giả, chỉ có ma thần bảng 10 vị trí đầu mới có thể nhìn thấy. A bình thường bọn hắn đều tại tu luyện, phi thường tự do, chỉ có tranh đoạt tài nguyên thời điểm mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Thạch phủ vương vừa cười vừa nói. Bang chủ, ngươi tại ma thần trên bảng xếp hàng thứ mấy? Thạch ma vương tò mò hỏi. Ta tại tích địa cảnh bên trong, cũng chỉ có thể xem như trung du võ giả đi, tạm thời xếp hạng thứ 69. Thạch phủ vương cười nói, thứ 36 ma thần phân hội hội trưởng, xếp hạng 53, ma kiếm lâu chủ xếp hạng 42, thiên thanh các chủ xếp hạng 49, còn như kia thiên nhãn cung chủ xếp hạng tại ta về sau, 73. Làm sao đều là xếp hạng 40 tên có hơn? Thạch ma vương tiếp tục hỏi. Nghe vậy, thạch phủ vương lắc đầu cười khổ. Kỳ thật, chúng ta những thế lực này mặc dù nhìn như cường đại, nhưng ở ngũ đại đỉnh tiêm thế lực trong mắt, đơn giản liền là một chuyện cười. Ma thần bảng trước 40 cường giả, gần như đều tại ngũ đại đỉnh tiêm trong thế lực. Thạch phủ vương nói, bất quá, ngũ đại thế lực bên trong, cái khác tứ đại thế lực đều là đi tinh anh lộ tuyến, nhân số ít nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ. Mà ma thần hội thì là tương đối khác loại, bọn hắn tổng bộ cũng là có không ít ma thần bảng trước 40 cường giả, nhưng là hạ lao ma tên kia, quả thực là thành lập 36 cái ma thần phân hội, dùng cái này đến hấp dẫn một chút thực lực trung hạ võ giả. Thì ra là thế. Thạch ma vương minh bạch. Tại ma thành bên trong, chỉ cần không treo chọc đến ngũ đại đỉnh tiêm thế lực, trên cơ bản không có sự tình gì. Đương nhiên nếu có thể gia nhập trong đó, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Thạch phủ vương no y theo thạch phủ vương nơi này, đại khái giải được ma thành hiện nay tình trạng. Kỳ thật, cũng không có phương thần trong tưởng tượng phức tạp như vậy, chỉ cần thực lực vững bước tăng lên, tại ma thành tự vệ vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, phương thần không kịp chờ đợi hỏi thăm thạch phủ vương, liên quan tới linh tuyển nhũ hạ lạc. Bang chủ, ngươi biết linh tuyển nhũ ở đâu sao? Phương thần vội vàng hỏi. Mấy vạn năm trước, ngay lúc đó ta, đan vo đạo cảm nộ vẫn chỉ là khai thiên cảnh trình độ thời điểm, trong lúc vô tình nghe Tĩnh Nguyệt cung một vị cường giả nói qua linh tuyển nhũ. Thạch phủ vương no ý vị cường giả kia nói, linh tuyển nhũ có khả năng nhất xuất hiện địa phương, liền là âm lăng tuyển. Thạch phủ vương nói, linh tuyển nhũ chỉ có tại cực độ rét lạnh địa phương, mới có thể sinh tồn, mà phóng nhãn ma thành, QNZ chỉ có kia âm lăng tuyển phù hợp điều kiện. Âm lăng tuyển đây là địa phương nào? Phương thần hỏi.